Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, cuồng người không sợ. Ngô Phiên gần nhất bề bộn nhiều việc, tại hội kê cùng Ngô Quận ở giữa chạy tới chạy lui. Vì tiết kiệm thời gian, hắn sử dụng trong tay mình quyền lực hoàn thiện Ngô hội hai quận dịch trạm. Vì mỗi cái dịch trạm đều phân phối thớt ngựa. Dạng này hắn liền có thể tại cực đoan tình huống dưới cách mỗi 30 dặm đổi một con ngựa. Lấy 600 dặm khẩn cấp tốc độ lui tới tại hội kê cùng Ngô quận tuyệt đại bộ phận huyện quốc. Thớt ngựa là hắn theo các nhà thu thập đến. Không chỉ có không cho một cái tiền, còn muốn thế gia cung cấp chăn ngựa phục vụ. Nửa tháng thay phiên một lần. Đối với thiếu ngựa Giang Đông tới nói, hắn là làm sao làm được. Lại nỗ lực cái dạng gì điều kiện, Tôn Sách một mực chưa từng có hỏi, biết được Tôn Sách tìm hắn, ngay tại khúc A xử lý đồn điền sự vụ Ngô Phiên đi suốt đêm hồi. Hắn đến đại doanh thời điểm đã là nửa đêm, Tôn Sách đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn đến Ngô Phiên xuất hiện tại trước mặt, Tôn Sách rất giật mình, ngươi không phải đi khúc A, đúng vậy A, ta tại khúc A ăn cơm chưa? Nghe nói tướng quân tìm ta có việc, đi suốt đêm trở về, cơm tối còn không có ăn đây. Tôn Sách cười khổ, đến mức đó sao? Chờ hai ngày lại không có việc gì, cái này hơn nửa đêm, nếu như bị người cướp làm sao bây giờ? Tướng quân không có chuyện, ta còn có việc a. Ngô Phiên đắc ý cười cười, ta tuy nhiên không phải tướng quân đối thủ. Nhưng 3 năm cái tiểu tặc còn không phải đối thủ của ta. Huống hồ ta hành tung bất định, tới lui như gió, cho dù có người muốn phục kích ta cũng không có cơ hội. Trọng tường, ngươi không thể mệt mỏi như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, cũng ngay tại lúc này sự tình tương đối nhiều. Các loại quy củ lập xuống, ta thì thanh nhàn. Tướng quân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Gặp Ngô Phiên loay hoay giống con quay, Tôn Sách cũng không chậm trễ hắn thời gian, một bên khiến người ta chuẩn bị bữa ăn khuya, một bên đem tình huống nói một lần, còn khiến người ta đem Quách ra, Bàng Thống đều kêu đến, cùng nhau thương nghị. Ngô Phiên nghe xong Quách ra, Bàng Thống ý kiến, nhìn xem Tôn Sách, có chút không quá cao hứng, tướng quân để cho ta tới. Không phải muốn nghe ta ý kiến, là muốn cho ta bói một quẻ a. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Quách gia trước cạc cạc cười rộ lên, liên tục gật đầu nói ra, trọng tường nói đến quá đúng, không thể nghi ngờ không bói, nếu không phải khó có thể quyết đoán, làm gì mời ngươi tới. Trọng tường, không có khách khí, bộc lộ tài năng a. Người ngu gia năm thế truyền dễ dàng, không có thể sẽ không bói toán. Ngô Phiên ánh mắt một phen, ta là hội bói toán. Nhưng ngươi cũng nói, không thể nghi ngờ không bói. Hiện tại có nghi vấn sao? Không có a, đã không có nghi vấn. Tại sao muốn bói toán? Quách ra mặt mày hớn hở, nói như vậy. Trọng tường có đề nghị, ngươi là ủng hộ ta, vẫn là chống đỡ Sĩ Nguyên. Ta một cái cũng không ủng hộ. Ngô Phiên phất ống tay áo một cái, tướng quân, quân tử xem thời cơ mà làm, không chờ cả ngày, cơ xuất hiện trước đó thì không nên cưỡng cầu. Tôn Sách vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Quách gia cùng Bàng Thống lẫn nhau nhìn một chút, cũng nhịn không được cười lên, lắc đầu liên tục, bọn họ đều là khó được trí giả, nhưng lại phạm sai lầm giống nhau. Bởi vì một cái còn chưa chứng thực sự tình mà tranh chấp không dưới. Ngô Phiên cũng không để ý đến bọn họ. Đối Tôn Sách chắp tay một cái nói. Tướng quân, thiên đạo còn khuyết, nguyệt có âm tình tròn khuyết. Ngày cũng có nhật thực thời điểm. Huống chi binh hung chiến nguy. Làm sao có thể hy vọng tính toán không bỏ sót. Trăm trận trăm thắng. Cho nên binh pháp mới nói không thể thắng ở ta. Có thể thắng ở địch, cho tới bây giờ chỉ có bất bại danh tướng, không có tất thắng danh tướng. Tôn Sách gật đầu nói phải, hắn biết mình quá khẩn trương, có thể là trước đó đối Viên Thiệu không hiểu, cho là hắn là yếu gà, bây giờ lại phát hiện Viên Thiệu thực lực so Tôn Tào Lưu cùng nhau còn mạnh hơn. Chênh lệch quá lớn, cho nên đối Viên Thiệu quái vật khổng lồ này phá lệ chú ý. Có chút thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính cảm giác, không chỉ có là hắn, Quách Gia, Bàng Thống cũng là như thế. Bàng Thống không cần phải nói, là theo chân hắn trưởng thành, Quách Gia thì đối Viên Thiệu thực lực mà biết rất sâu. Một mực đem Viên Thiệu coi là cường địch, tất muốn chiến thắng, còn không bằng Ngô Phiên tới thong dong, đánh vỡ tư duy cố thế, cũng sẽ không cần hỏi kế. Tiếp tục luyện binh, bảo trì cảnh giác chính là, dù sao tại binh luyện thành trước đó, hắn chỗ nào cũng đi không. Đảng binh luyện thành, hắn muốn đi chỗ nào đều có thể. Hắn có đoạn thời gian không cùng Ngô Phiên chạm mặt, đã Ngô Phiên chạy suốt đêm tới, dứt khoát thì trao đổi một chút tình huống. Tôn Sách trước tiên đem luyện binh sự tình nói một lần. Ngô Phiên đã giải không ít tình huống. Giờ phút này nghe Tôn Sách chính miệng bình luận, đối Tôn Sách đánh vỡ thường quy dũng khí biểu thị đồng ý. So với so người nào binh lực nhiều bình thường cách làm, lấy tinh binh thủ thắng mạch suy nghĩ đã đừng ra lối tắt, lại có phản phác quy chân ý tứ. Chiến quốc trước kia, chinh phạt cũng là quý tộc mới có tư cách làm việc. Đại sự quốc gia, duy thự cùng nhung, xuân thu dĩ hàng, chiến tranh quy mô mới càng lúc càng lớn. Tại kỹ thuật kém không nhiều tình huống dưới, chỉ có thể liều binh lực. So hộ khẩu, người nào hộ khẩu nhiều, người nào thì nắm giữ càng nhiều chiến sĩ, người nào liền có thể lấy được thắng. Cái này cùng đánh nhau một dạng, liều là cậy mạnh, không phải võ nghệ. Luyện tinh binh, tinh dụng cụ, giảng chiến pháp, tận khả năng điều động mỗi người thông minh tài trí. Đây mới thực sự là tài dùng binh. Quách Gia, Bàng Thống kinh ngạc tại Ngô Phiên cái nhìn. Bọn họ tuy nhiên cũng tại vì chiến tranh ra mưu họa sách, cống hiến trí tuệ, nhưng bọn hắn có thể có tác dụng thực vẫn là vô cùng có hạn. Nếu không cũng sẽ không đối Viên Thiệu sẽ hay không tiến công nhạy cảm như vậy. Ngô Phiên ánh mắt càng khoáng đạt. Hắn không chỉ có đem Quách Gia, Bàng Thống bọn người tính toán đi vào, đem Hoàng Nguyệt Anh các loại mộc học đường người thợ thủ công cũng bao quát ở bên trong. Không thể nghi ngờ phát triển trí thức đất dụng võ, đánh vỡ văn võ ở giữa ngăn cách. Cái này không chỉ có là văn võ đều trọng tốt nhất thể hiện, mà lại là chủ động dung hợp. Chỉ một điểm này mà nói, Quách Gia, Bàng Thống đều mặc cảm. Chớ nhìn bọn họ đều tại trong quân doanh, bọn họ cũng không có đem mình làm quân nhân, nhiều ít còn có một số thư nhân thanh cao, cảm thấy mình là lao tâm giả, không phải lao lực giả. Khác không nói, bọn họ mỗi ngày nhìn lấy Tôn Sách bọn người luyện binh tập võ, chính mình nhưng không nghĩ qua theo học lên một chiêu hai thức. Trọng tường dũng cảm tiến thủ, gặp hiền nghĩ chiêu, làm cho người thán phục. Quách Gia khen, Bàng Thống cũng lắc đầu liên tục, cảm kích không thôi. Hôm nay mà biết rõ hôm qua không phải bỏ đi như giày rách, không phải dũng cảm túc trí người không thể làm. Ngô Phiên cũng không khiêm tốn, cười ha ha, rất có vài phần tự đắc, cuồng thái không giảm. Tôn Sách để ở trong mắt, mừng ở trong lòng, mà lại là càng xem càng hoan hỉ. Ngô Phiên có can đảm biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực. Một khi phát hiện mình sai, thì không chút do dự từ bỏ đã có hết thảy. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Đây chính là hắn hơn 20 năm tâm huyết kết tinh. Có thể làm được điểm này, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngô Phiên cũng hồi báo một chút hắn gần nhất công tác. Riêng là khúc A phụ cận đồn điền, hắn gần nhất đi mấy lần khúc A, cùng đồn điền đô úy Tiên Vu Trình gặp vài lần, cảm thấy người này là trồng trọt hảo thủ, nói lên nông học đến đạo lý rõ ràng, nhưng đối công trình thủy lợi nhưng không được rất tinh thông. Tổ chức năng lực cũng không tính kiệt xuất. Hắn đang tìm người thích hợp mới trước đi hỗ trợ. Có tổ chức năng lực rất nhiều người, thông hiểu công trình thủy lợi người lại không nhiều. Hắn chính suy nghĩ muốn hay không chính mình đi nghiên cứu một chút. Tôn Sách trong lòng hơi động, ta có một cái nhân tuyển, hẳn là có thể giúp một tay. Ngô Phiên đại hỉ, người nào? Ở đâu? Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Quách Gia, Phụng Hiếu. Ngươi hẳn phải biết là ai a? Quách Gia trầm ngâm một lát, không sai, là nên để Viên Mẫn tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN